Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1299, màu vàng xương tay. Mấy người nói chuyện, cái kia hai đầu huyền cấp cấp 9 nguyên thú triệt để đoạn khí. Cát Đông Húc gặp Công Tôn Thành nói hắn luyện chế không được này huyền cấp cấp 9 nguyên thú. Trên người vật liệu. Liền đưa chúng nó thu vào phong thi hoàn bên trong. Từ Thiên Thi Tông lấy được phong thi hoàn không gian rất lớn. Có nửa cái sân đá banh lớn như vậy. Bất quá Cát Đông Húc đem này hai đầu huyền cấp cấp 9 nguyên thú một bỏ vào. Trong nháy mắt không gian cũng biến thành chật chội. Bất quá Cát Đông Húc sự chú ý không ở đây chút mặt trên. Mà là dậm mình cùng phong thi hoàn bên trong dĩ nhiên không biết vào lúc nào nhiều hơn ba đầu ngân. Giáp cương, hơn nữa nhìn cái khác đang đang phun ra nuốt vào thi khí đồng giáp cương trên người tản mát ra khí. Tức, tựa hồ có không ít cũng đang đột phá bên trong. Cái này còn không là nhất để Cát Đông Húc giật mình. Làm hắn giật mình nhất chính là... Cá sâu lớn ngân giáp cương trong miệng dĩ nhiên ngậm một khối toàn thân màu vàng xương tay. Đang híp mắt, một mặt hưởng thụ dáng vẻ. Cảm ứng được Cát Đông Húc đi vào. Cá sâu lớn ngân giáp cương tựa hồ ăn vụng bị phát hiện giống như. Liền vội vàng đem màu vàng xương tay cho giấu ở dưới thân. Sau đó nhìn lấy thần niệm ngưng hóa bóng mờ hình người chủ nhân. Một bộ cười lấy lòng tiện dạng. Thiếu cho ta xếp vào, đem màu vàng xương tay lấy ra cho ta. Cát Đông Húc tức giận chừng cá sâu lớn ngân giáp cương một chút. Cá sâu lớn ngân giáp cương nhất thời đạp kéo xuống đầu. Đem chân tàng màu vàng xương tay lấy ra. Đây là lệ phong minh cốt đại huyết chảo. Cá sâu lớn ngân giáp cương đem màu vàng kia xương tay vừa lấy ra. Cát Đông Húc liền mơ hồ cảm thấy một tia hơi thở quen thuộc. Sau đó ánh mắt nhất chuyển, gặp đã sớm bị cái kia 81 đầu cương thi hút thành, sắc ướp, lệ phong thình lình thiếu một. Bàn tay, không nhịn được kinh ngạc nói. Không sai, chủ nhân, đây là tên kia bàn tay xương. Cũng không biết hắn là luyện như thế nào. Bàn tay này xương dĩ nhiên cùng kim giáp cương xương đầu giống như. Đáng tiếc chỉ có một. Khà khà, nói cá sâu lớn ngân giáp cương mắt lom lom nhìn Cát Đông Húc. Không trách muốn xưng là minh cốt đại huyết chảo. Nguyên lai bàn tay này có khác càn khôn. Cũng không biết là làm sao luyện thành. Này huyết ma tông không hổ là ba đại tông môn một trong. Bí pháp quả nhiên huyền ảo. Đáng tiếc lệ phong ở đây tu vi bị áp chế. Bằng không hắn nếu là chân chính phát huy ra này minh cốt đại huyết chảo uy lực. Hưu chết vào tay ai còn thật không nhất định. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng âm thầm lẫm liệt. Cùng một trận vui mừng. Tiếp theo lại không nhịn được chừng cá sâu lớn ngân giáp cương một chút nói. Bớt đi, ta chẳng lẽ không biết nói ngươi muốn ăn một mình sao? Bất quá ngươi lần này công lao rất lớn. Ta cũng không thể không có khen thưởng. Như vậy ngươi trước tiên có thể tạm thời bảo quản khối này bàn tay xương 20 ngày. Sau 20 ngày, ngươi chính là muốn cùng tiểu giao thay phiên hút. Yên tâm, lần này ta trong phong lôi cấm địa tìm được không ít hảo dược tài. Lần này trở lại chờ ta tu vi tăng lên, liền giúp các ngươi luyện chế cao cấp hơn thi đan. Cảm tạ chủ nhân, kha kha. Cá sâu lớn ngân giáp cương nghe nói mình có thể nhiều bảo quản 20 ngày. Hơn nữa sau đó còn có cao cấp hơn thi đan. Lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ là nó vốn liền dữ tợn khủng bố. Bây giờ thân thể là nửa bộ xương nửa cương thi. Nụ cười này thì càng dữ tợn khủng bố. Bất quá Cát Đông Húc nhìn nhưng là trong lòng mềm nhũn. Nhẹ nhàng lập đập đầu của hắn. Sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía đã sớm vây quanh ở hai đầu cấp 9 huyền cấp nguyên thú bên. Trên 81 đầu cương thi, chỉ là bởi vì có hắn ở. Cái kia 81 đầu cương thi cũng không dám hút cấp 9 huyền cấp nguyên thú tinh huyết. không nghĩ tới nhanh như vậy này 81 đầu cương thi liền đem đều muốn tiến hóa vì là ngân giáp cương. Cát Đông Húc nhìn cái kia 81 đầu cương thi, trong lòng không khỏi hơi xúc động, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái. Những cương thi này vốn là Thiên Thi Tông thu nạp tới trên tốt cương thi, lại đang Đông Hải bí cảnh trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Mỗi một đầu cương thi đều mơ hồ sinh ra một vệt ý thức. Chỉ là bởi vì Đông Hải bí cảnh âm sát hàn đàm từ từ khô cạn, chúng nó không có được đầy đủ tài nguyên tu luyện, lúc này mới không có thể đi vào hóa. Bây giờ theo Cát Đông Húc phía sau, không chỉ có thỉnh thoảng có thi đan dùng, hơn nữa mấy ngày nay càng là liên tiếp có cực kỳ tinh khiết tinh huyết cung cấp chúng nó hút. Bây giờ càng là có hai đầu thân thể khổng lồ huyền cấp cấp 9 nguyên thú, chúng nó hút sau muốn không đột phá cũng khó khăn. Bất quá chờ chúng nó đột phá đến ngân giáp cương, mỗi một lần đột phá đều trở nên phi thường gian nan. Cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương bản thân nội tình tốt như vậy, cũng là sau đó từng người chiếm được một cái kim giáp cương xương đầu. Lúc nãy một lần đột phá không chỉ có như vậy, một khi chúng nó đột phá đến ngân giáp cương phía sau, tinh huyết đối với bọn nó tác dụng cũng trở nên rất có hạn. Rất cho tới cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương như vậy cảnh giới, chúng nó liền huyền cấp cấp 9 nguyên thú tinh huyết cũng đã không thèm liếc một cái. Đại thể hiểu rõ một phen phong thi hoàn bên trong tình huống, Cát Đông Húc thần niệm liền rất nhanh từ phong thi hoàn bên trong lui ra. Sau đó tiện thể cũng sắp bao quát Lệ Phong ở bên trong Huyết Ma Tông 4 cái môn nhân thây khô đều lấy ra ngoài, sau đó trực tiếp một đám lửa đưa bọn họ đốt cái cho tàn. Lệ Phong 4 người bây giờ cũng đã thành thây khô, đổi thành người khác khẳng định đã sớm không nhận ra bọn họ đến. Bất quá Kim Phi Dương đám người vừa với bọn hắn sinh tử đấu tranh quá, lại nơi nào sẽ không nhận ra. Gặp Cát Đông Húc đưa bọn họ đốt cái cho tàn, mỗi người cả người đều rùng mình, một luồng hơi lạnh từ sống cõng bốc thẳng lên. Nguyên trước khi tới Kim Phi Dương bọn người đắm chìm trong sống sót sau tai nạn còn có thu được Kim Đan Đạo Văn quả vui sướng cùng kích động bên trong. Trong lúc nhất thời đúng là không đi muốn những chuyện khác. Bây giờ gặp Cát Đông Húc đem Lệ Phong đám người lấy ra đốt cháy, này mới đột nhiên nhớ tới bốn người này thân phận lai lịch. Vưu Kỳ Lệ Phong là Huyết Ma Tông thiếu tông chủ, cha hắn nhưng là Kim Đan lão tổ. Nếu như để hắn biết là nhóm người mình giết con trai bảo bối của hắn, Kim Phi Dương đám người coi như dùng cái mông muốn cũng biết, bọn họ đem sẽ chết vô cùng thảm. Chúng ta ai cũng không trong phong lôi cấm địa gặp được Lệ Phong bọn họ. Hồi lâu Kim Phi Dương mới lau đi mồ hôi lạnh trên trán, rõ ràng rõ có chút khô khốc cổ họng trầm giọng nói. Không có, đương nhiên không có, Công Tôn Thành đám người vội vã lắc đầu nói. Đùa giỡn, bọn họ chỉ là đến từ Hoắc Lâm Động Thiên Trung Đảng thế lực môn phái gia tộc. Liền Kim Đan lão tổ cũng không có, tin tức này nếu như truyền đi, đừng nói bọn họ, chỉ sợ bọn họ môn phái cùng gia tộc đều phải trực tiếp bị Huyết Ma Tông tiêu diệt. Kim Phi Dương trong lòng kỳ thực cũng rõ ràng vừa nãy chính mình câu nói kia hoàn toàn là dư thừa. Chỉ là chuyện này thực sự can hệ trọng đại, lúc này mới không nhịn được dài dòng một câu. Hắn thấy mọi người đều lắc đầu, liền chuyển hướng Cát Đông Húc, nói, Cát huynh, đón lấy ngươi có tính toán gì? Kim huynh, chúng ta vẫn là theo quy tắc cũ đi, tất cả cũng là ngươi đến sắp xếp, ta còn là cái kia lót đáy long hổ cảnh hai tầng tu sĩ. Cát Đông Húc đáp lời, Kim Phi Dương nghe vậy sững sờ một chút, bất quá lập tức nhớ tới Cát Đông Húc ẩn nhẫn bình tĩnh, cũng liền cảm thấy lại bình thường bất quá, sau đó gật gật đầu nói, cũng tốt, miễn cho người khác suy nghĩ nhiều. Ha ha, ta nhìn không là người khác suy nghĩ nhiều, là Kim huynh trong lòng có quỷ, ngược lại suy nghĩ nhiều. Liền thực lực của chúng ta, Lệ Phong bọn họ không đem chúng ta đoàn diệt đó là chúng ta mạng lớn. Chúng ta lại nơi nào có năng lực gì đoàn diệt bọn họ? Ngươi nói có đúng hay không Kim huynh? Cát Đông Húc nghe vậy cười nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.